Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Tác giả Nguyễn Đức Nguyên quê ở Nam Trực, Nam Định, lớn lên tại thị trấn Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn. Tiểu thuyết Núi Mẹ của ông mang đậm chất sử thi về vùng đất xứ Lạng, giai đoạn trước năm 1945. Cảm hứng biết ơn và tri ân vùng đất đã nuôi dưỡng mình, Nguyễn Đức Nguyên đã dày công dựng lại lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ và hào hùng của quân dân vùng biên ải, về cuộc sống của những người dân tộc như Dao, Nùng, Tày, Sán Chỉ, sống trong các bản làng xung quanh núi Mẫu Sơn. Hùng vĩ, thời kỳ trước cách mạng, họ đã bị thế lực quan lại địa chủ cường hào cấu kết với thực dân Pháp bóc lột đến tận xương tủy, cướp hết ruộng nương, nhà cửa, dồn họ vào đường cùng. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Không biết núi mẹ có từ bao giờ, với tất cả người dân tộc sống trong các bản làng quần tụ dưới chân dãy đại ngàn hùng vĩ này, thì núi mẹ đã có từ thuở khai sinh trời đất. Đỉnh núi cao vút, vươn thẳng lên trời xanh, chọc thủng những đám mây quanh năm như dải khăn trắng, quàng ngang cổ, như một bà mẹ dang rộng đôi tay, che chắn cho những đứa con của mình trước bão tố thiên nhiên. Núi mẹ ôm ấp những đứa con trong lòng mình, nuôi sống họ, bảo vệ họ. Đã bao đời nay, người Dao, người Nùng, người Tày, người Sán Chỉ sống thành từng bản nhỏ rải rác dưới chân núi mẹ. Họ làm nhà khác biệt với nhiều bản làng dân tộc, đó là không làm nhà sàn mà làm bằng đất trình. Họ lấy đất đổ từng lớp vào khuôn trình, sau đó cứ mỗi lượt đất lại lấy chày gỗ khuôn nhỏ hai đầu trình đất chặt lại từng lớp một, trình thật kỹ cho đến khi đổ đất đầy khuôn. Họ tháo ra và lại trình tiếp các phòng khác chồng lên nhau thành những bức tường cao theo ý muốn, lại lấy bàn gỗ tát đều lên mặt tường cho nhẵn. Núi mẹ là điệp trùng dãy núi, ôm trong lòng nó là những cánh rừng lim xến tắng bạt ngàn, những rừng đứa, rừng trúc, rừng vầu nối tiếp, những vách đá dựng đứng hiểm trở, những con thác tung mình trắng xóa, những con suối với vô vàn cây vả thơ mát phầy chín đỏ, từng bầy khỉ nô đùa hái lượm. Trong rừng, những tổ ong khoái với bọng mật đầy căng to như một chiếc chiếu treo tít ngọn cây mạnh sau, cây tắm cổ thụ. Những tổ ong mật lấp ló trong các gốc cây hang đá, tấp nập ong bay đi bay lại. Những con gấu ngựa, gấu chó len lỏi trong rừng, ngách mõm hướng theo mùi mật thơm để kiếm ăn. Mặc cho đàn ong tán loạn, giận dữ, bâu xúm xít quanh mình, những con gấu tinh quái đã lăn mình trong bùn trước khi leo lên cây lấy mật để ăn. Tìm đến nơi có tổ ong với bọng mật đầy căng, vàng hượm, thơm lừng, gấu thản nhiên thọc tay vào bẻ từng lớp bọng ong đầy mật, cho vào mồm thưởng thức bữa tiệc một cách khoái trá, mặc cho đàn ong bám quanh, dày đặc. Cả khu rừng bỗng rùng mình chuyển giấc. Bầy nai vác những cặp sừng như những cành cây trên đầu lao nhanh ra bờ suối, rồi lần sau các lùm cây rậm rạp. Những con lợn đực xù lông kháy, mắt vằn đỏ, hộc lên từng tiếng ngắn như sẵn sàng cắn xé kẻ thù. Trong khi bầy lợn con đã lần nhanh vào giữa đàn, nép sát bên mình mẹ chúng, cả bầy thận trọng di chuyển qua dòng nước đang lững lờ xuôi chảy. Thỉnh thoảng có bóng chim vụt bay lên, chắc bị những bước chân của các con thú nhỏ hoảng hốt làm giật mình. Khung cảnh yên tĩnh trước đây của khu rừng phút chốc đã xáo động, bao trùm một bầu không khí nguy hiểm nặng nề đến từ những lùm cây gốc đá. Kinh Croi, Kinh Croi, có tiếng kêu của một loài chim chuyên ăn xác thối rữa. Đó là giống chim to như chim bắt cô chói cột, vẫn kêu đều đều giữa rừng thẳm. Loài chim này chuyên theo từng bước của chúa sơn lâm, kẻ sát thủ, ác thú của rừng xanh, để săn sóc răng miệng cho nó, sau khi đã cắn xé và thưởng thức no nê bữa thịt tươi đầy máu. Con hổ thọt, thương tích để lại sau một lần dính bẫy của ông Hoàng Dính, một thợ săn nổi tiếng của các bản làng dưới chân núi mẹ. Nằm yên, há to mồm, để con King Croy chúi đầu, dùng chiếc mỏ nhọn dài xỉa khắp các hốc răng và lôi ra từng sợi thịt còn dính ở đó, khiến nó đau nhức cả hàm. Giờ đã để nó dịu đi cơn đau. Do thức ăn thối rữa rắt trong các kẽ răng và làm đau đầu con hổ thọt. Trong đầu nó nhớ mãi, kẻ đã gây ra nỗi đau đớn, làm nó mất đi một bên chân của mình. Hổ thọt thật sự là chúa tể muôn loài ở chốn đại ngàn, là nỗi ác mộng đối với tất cả muông thú sống trong rừng. Nó đi đến đâu, ở đó không còn bình yên thơ mộng nữa. Nó còn là nỗi khiếp sợ cho những bản người dân tộc nếp mình dưới chân núi mẹ. Thường giữ bao nhiêu thì loài hổ đều không dám tấn công con người, mà chúng phải tránh xa nơi có dấu hiệu của con người sinh sống. Nhưng với con hổ thọt này, mọi chuyện lại khác. Kể từ lần có thợ săn người dao đỏ đã chạm trán hổ thọt, khi mũi tên tẩm thuốc sượt qua nó, thì lúc đó con người đã là kẻ thù của nó rồi. Chỉ với một cú nhảy, nó đã đè người thợ săn xấu số xuống đất rồi nhanh chóng cắn đứt cổ họng. Không hả giận sau khi đã ăn thịt chính kẻ thù nó còn cào cắn, xé xác anh ta ra thành nhiều mảnh, vương vãi máu thịt ra cả vạt rừng. Kể từ đó, hổ thọt, lúc đó nó chưa bị thọt như bây giờ, đã liên tục rình phục để săn con người trên các lối mòn đi nương đi chợ. Lúc gần sáng hoặc khi ông mặt trời đã khuất dạng sau đỉnh núi mẹ, hoàng hôn buông chùm lên khắp cánh rừng. Dân bản đã kinh hoàng khi những xác người đàn ông có, đàn bà có, bị hổ ăn thịt, những vết chân cọp to như miệng bát con in dấu máu để lại, chứng tỏ một con cọp to lớn hung tợn nhất từ trước tới nay. Có đôi người sống sót chứng kiến cảnh bất chợt một con hổ dám to nhảy đến chộp cổ người bên cạnh, nhanh chóng vác người đó chạy vào rừng. Nỗi kinh hoàng đó ám ảnh họ đến suốt cuộc đời. Đã có biết bao thợ săn ở các làng bản đã họp nhau lại để tìm cách tiêu diệt con ác thú. Nhưng con hổ ấy thật sự đã thành tinh. Với tất cả các kiểu bẫy của những người thợ săn nghĩ ra đều bị nó vô hiệu. Nó luôn đánh hơi và phát hiện ra mối hiểm nguy để tránh xa. Vẫn có nhiều người tiếp tục bị nó vồ và xé xác. Bây giờ, ông Hoàng Dính đang là thợ săn, mới ngoài 30 tuổi, mang trong mình dòng máu hào hiệp của một dòng họ có tiếng trên mảnh đất vùng biên ải này. Ông nội Hoàng Dính từng là một dũng tướng. Vào năm 1802, khi triều đại Tây Sơn sụp đổ, quân đội Tây Sơn đã rút lui lên phía Bắc. Nội ông đã đi theo các tướng lĩnh nhà Tây Sơn, chống lại sự truy đuổi của quân nhà Nguyễn được quân Pháp ủng hộ giúp sức. Mặc dù trận chiến không cân sức, trước sự truy đuổi của đội quân đông đảo với vũ khí là súng trường Đại Bác của giặc Tây, một bên là những dũng tướng với cung tên giáo mác và lòng dũng cảm đã gây nhiều tổn thất cho kẻ thù. Cuộc chiến kéo dài đến tận những năm sau này. Một số tướng lĩnh triều Tây Sơn cùng người của mình chạy sang Trung Quốc, còn lại bị tan rã và tiêu diệt. Một số lẩn trốn trong hang sâu rừng thẳm, thỉnh thoảng lại bất ngờ xuất hiện tấn công cướp của quân quan nhà Nguyễn. Cho đến đầu năm 1885, Pháp đưa quân tiến đánh Lạng Sơn và từ đầu năm 1891, sau khi tiến hành bình định Bắc Kỳ và thiết lập chính quyền đô hộ ở Lạng Sơn, cùng với việc tăng cường, củng cố bộ máy cai trị thực thi nhiều chính sách khủng bố hà khắc, khiến đời sống nhân dân, các dân tộc Lạng Sơn vô cùng khốn khổ. Ngay từ lúc còn nhỏ, ông Hoàng Dính đã được cha cho học võ nghệ. Ông sử dụng thành thạo các loại côn quyền, dao kiếm. Ngoài ra, ông còn theo học với các thầy võ nổi tiếng vùng biên ải. Những môn võ thiếu lâm, hồng quyền, bắc quyền đều tinh thông. Ngày ngày, ông theo cha vác nỏ vào rừng săn thú, dẻo dai và nhanh nhẹn như một con báo rừng truy đuổi những con thú. Những người thợ săn ở các bản làng dưới chân núi mẹ này vào rừng tìm những cây tre mại lay có màu vàng óng, rất cứng nhưng dẻo, để vót thành những mũi tên, sau đó được tẩm nhựa của loài cỏ mại ngọt, rất độc. Bất kể con thú nào, dù là hổ hay gấu chăng nữa, khi đã bị trúng tên, sẽ bị choáng vì ngấm độc và tìm đến khe suối uống cho dịu cơn khát, vò xé cuống họng do thuốc gây ra. Uống nhiều nước, máu bị loãng, dẫn đến cái chết nhanh chóng. Khi đó, những người thợ săn chỉ việc lần theo dấu vết con thú và khiêng chúng về bản như một chiến lợi phẩm. Không chỉ là một thợ săn tài ba, võ nghệ cao cường, ông Hoàng Dính còn nổi tiếng ở lòng hào hiệp và trượng nghĩa. Hồi đó, ở nhiều bản người dân tộc đều có những ông thầy dạy võ. Họ đều rất giỏi và tinh thông các môn phái võ tàu. Cứ mỗi khi gặt lúa xong, trai tráng các bản làng lại góp gạo, tiền, đón thầy về dạy võ cho trai bản. Các ông thầy khẳng định mình bằng cách thách đấu với nhau. Việc ông Hoàng Dính nổi tiếng võ nghệ trong cả vùng càng kích thích họ thách đấu với ông. Sau khi tìm đến nhà ông, họ làm lễ thề và mời ông đấu võ. Ông Hoàng Dính thường từ chối các cuộc thách đấu đó và giữ khách lại hàn huyên bàn luận võ nghệ, cùng trao đổi lại các ngón đòn quyền cước trong các môn phái. Để rồi sau đó, các ông thầy võ đã lặng lẽ rút lui vì biết mình không phải là đối thủ của ông và càng khâm phục nhân cách của ông. Nhưng cũng có người háo danh, hiếu thắng, muốn ăn thua với ông tới cùng. Trong số này phải kể đến tướng cướp Vương Sùng ở bên kia bản tàu biên giới. Mới ngoài 30 mà cuộc đời Vương Sùng đã gây nhiều nỗi khiếp sợ cho người dân ở cả hai bên biên giới Việt Trung này. Không chỉ giỏi võ nghệ, Vương Sùng còn tinh thông cung kiếm, có tài cưỡi ngựa phóng đao, bắn súng, bách phát bách trúng. Đặc biệt, bản tính Vương Sùng nóng như lửa, nhưng ông cũng là người cương trực, khẳng khái, bảo vệ kẻ yếu thế. Với người nghèo, ông là người bảo vệ, giúp họ miếng cơm manh áo. Nhưng với bọn giàu có, quan lại, ông thực sự là nỗi đe dọa. Vì thế, Vương Sùng vừa là nỗi sợ hãi, nhưng vừa là niềm vui, vừa là sự khinh miệt, lại là niềm tự hào. Cảm giác trái ngược, đan xen lẫn lộn. Vương Sùng không thể chịu nổi sự nổi danh của ông Hoàng Dính, cũng như tiếng đồn thổi lòng nghĩa hiệp mà người dân dành cho ông. Vương Sùng đã đem theo mấy thủ hạ, tìm đến nhà ông Hoàng Dính. Chiều đó, khi Hoàng Dính từ rừng về, bỏ túi tên và cây ná khỏi vai, cùng một con hoẵng đeo sau lưng. Ông ngạc nhiên thấy có mấy con ngựa lực lưỡng được buộc ở phía sân nhà. Cạnh đó, một toán người vận đồ kiểu Tôn Trung Sơn ở các bản bên kia biên giới. Thấy ông về, một người trong bọn họ có vẻ là người cầm đầu, tiến đến bắt tay ông. Đó là người đàn ông ngoài 30 tuổi, đôi mắt xích một mí, đầu húi cua và có bộ râu quai nón, gương mặt vuông, rắn giỏi, tạo nên sự cứng cỏi rất đàn ông. Chìa tay và nói. Chào ông Hoàng Dính, tôi là Vương Sùng đến từ Nà Táng ở bên kia biên giới. Nghe tin ông đã lâu, hôm nay đến đây muốn được thỉnh giáo ông mấy đường quyền cước. Ông Hoàng Dính đưa tay bắt tay người nọ, thay cho một cái bắt tay thông thường. Hoàng Dính cảm nhận được một nội lực mạnh mẽ qua cái bắt tay của Vương Sùng. Ông điềm tĩnh, gân cứng bàn tay. Lực trong người dồn lên mấy ngón tay của mình, nhìn thẳng vào mắt người khách mặc bộ đồ màu xanh, có đeo bên mình một thanh đại đao, và bên hông dắt một con dao tạo nổi tiếng, đầu chạm rồng và đuôi chạm con đại bàng. Xin chào ông và mọi người. Hôm nay đến thăm không biết để đón tiếp, mong được lượng thứ. Vương Sùng đã ngầm vận khí, dùng nội lực để thăm dò đối phương. Cùng lúc Hoàng Dính liền dùng cung bộ, vận khí ở hai tay. Hai mắt nhìn sáng rực. Lúc đề khí, tay áo như có một luồng khí vậy. Vương Sùng thất kinh khi thấy nội lực của Hoàng Dính thâm hậu như vậy. Nhưng anh vẫn xuống thế và thi triển chiêu thức quan âm chuyển điên, một tuyệt kỹ trong phái võ môn do Dương Sư Phụ truyền dạy. Nhưng Hoàng Dính nhẹ nhàng bật nhảy lùi về sau, lập cung bộ lấy quyền thủ thế, tay phải tung ra một chiêu kim tỷ miên uyển. Tiếp theo, dùng du long phi cước, những miếng đòn tuyệt kỹ của chính môn phái Dương Quyền khiến Vương Sùng càng thêm kinh sợ.